Chương 191, giới môn, ngươi không biết thế giới gần hạ xạ lũ sa mạc cùng nó bên trong kia mảnh công viên mặc dù không về bất luận cái gì địa khu quan ở, nhưng như cũ thuộc về đế quốc cảnh nội quốc thổ. Mà khu vực kia, bởi vì trước đó kia vương quốc bạo phát đi ra ôn dịch hủy vô số người, cho nên không ai lại nguyện ý tiếp nhận. Lại thêm ở trong đó trương khí quá mức nồng đậm, luôn là tùy tiện gây nên người tử vong, không ai nguyện ý tiếp khối này khoai lang bỏng tay. Bởi vậy mới ngưng lại thành một chỗ đất hoang, cũng cho người khác có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Bọn họ hiện tại xuất hiện chỗ này trong đại lâu, là khoảng cách gần hạ xã lũ sa mạc phía nam, 10000 dặm bên ngoài thành phố, suối Cam. Sở thiếu niên ánh mắt chớp lên. Đây coi như là thuấn di, 10000 dặm khoảng cách, chớp mắt liền đến, hiệu suất này cùng tốc độ quả thực cao minh. Chỉ là nàng một bên thư thư phục phục tắm rửa, một bên điểm nhẹ lấy cái cằm, vẻ mặt bách chuyển. Lúc trước mấy vị kia giới bên trong người, nàng có thể theo trên người của bọn hắn nhìn thấy linh lực nhan sắc, cùng cảm nhận được linh lực ba động, nhưng là về sau những cái kia giới môn người, nàng lại không từ trên người bọn họ cảm nhận được linh lực ba động, nhưng là trên người bọn họ quanh quẩn lấy một loại trắng mây mù. Bạch sâu cạn không đồng nhất, có nồng có nhạt, nhưng tóm lại là một chủng loại giống như khí tức, liền cùng linh lực sở phát ra ba động đồng dạng. Trước đó vị kia Tô sư huynh nhắc tới linh căn, mà mấy vị kia giới bên trong người nơi bụng, nàng có nhìn thấy một chút sắc thái không đồng nhất, cùng loại với ngọn lửa nhỏ tồn tại, lớn có nhỏ có lớn có nhỏ, có một cái, còn có hai cái thậm chí ba cái. Nghĩ đến, đó chính là cái gọi là linh căn. Nhưng là giới môn mấy vị kia, nàng nhưng không có trong bụng nhìn thấy vật như vậy, cho nên bọn họ không phải người tu luyện nhưng nếu không phải người tu luyện, trên người bọn họ quanh quẩn lấy cao y chù nở dê loa y kia trắng mây mù tính là cái gì cái loại na y trắng mây mù, cho người cảm giác thế nhưng là rất cường hãn, một chút đều không thể so với linh lực kém. Nàng gõ gõ đầu ngón tay giọt nước, vận hành dưới linh lực trong cơ thể, muốn nhìn một chút linh lực của nàng là màu gì, thế nhưng là thử thật lâu cái gì cũng không thấy, giống như là không khí đồng dạng không màu. Nàng sơ cằm, nhẹ xách một tiếng. Không hiểu ra sao a nàng theo trong buồn tắm đứng lên, nhìn kính chạm đất bên trong cái kia tứ chi thon dài, dáng người tỷ lệ cân xứng, liền con tho nho đều dài không nhỏ thù lệ thiếu nữ, đắc ý vớt chính mình 8 khối bụng dưới cơ, say mê nói, bà bối, ngươi thật đúng là, xoái xinh đẹp bản thân say mê một cái thịnh thế mỹ nhan sở thiếu niên, theo một thể tắm sấy khô cơ bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo mà cơ tốt, lay lấy chính mình nửa ẩm ướt không làm tóc bạc. Chậm rãi đi ra phòng tắm, cầm qua. Một bình chưa mở ra nước khoáng, một bên uống, một bên kéo cửa phòng ra ngoài. Trong hành lang rất là ưu tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một hai người máy ở nơi đó vòng tới vòng lui sạch sẽ mặt đất. Trầm Trường Lâm tại cùng một tầng nào đó cái gian phòng trong, nàng đẩy cửa ra, quét mắt công tắc bình thường tâm điện máy kiểm tra, đi đến giường vừa nhìn sắc mặt xám xịt, mặt mày khóa chặt nam nhân, khỏe mắt vẩy một cái. Nguyên khí bị thương nặng a vết thương có thể phục hồi như cũ, thân thể cũng có thể khỏe mạnh, nhưng là trên tinh thần đả kích chưa hẳn liền có thể thoáng cái bình phục tới. Này nguyên khí đại thương, tổn thương chính là tâm, là ý chí, mà không phải thân thể. Sách, phiền thoái. Nàng thở dài, quay người ra phòng. Tâm kết loại vật này rất dễ dàng hình thành, nhưng là muốn mở ra lại rất không dễ dàng. Hết thể chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại nói. Sơ thiếu. Lầu 13 phòng họp giải một chút vừa kéo cửa ra Sở Quân Cố, liền bị một con nhỏ người máy cho ngăn lại, nhỏ người máy chuyển linh hoạt tay nhỏ, giao ác cùng một chỗ, viên viên biểu hiện trên mặt, hiện lộ ra mỉm cười biểu tình, chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Nàng nhíu chặt lông mày, đưa tay chọc lấy một chút nó kia tròn vào mặt. Thật xấu. Còn không có đầu gối cao nhỏ người máy ngây người dưới, sau đó mánh lung lay đồng dạng tròn vo thân thể. Phát ra kéo kẹt cắn răng âm thanh. Không xấu mới không xấu ta đáng yêu nhất còn tức giận rồi nàng nhíu nhíu mày, từ trên xuống dưới liếc nhìn này tròn vo người máy một chút, lộ ra một cái ý đồ xấu nhi mỉm cười. Mặt lớn, không có con mắt, không có miệng, không có cái mũi, không có cổ, thân béo, còn thấp, lại không có chân, không xấu là cái gì chế tạo chủ nhân của ngươi có nhiều qua loa liền chân cũng không cho ngươi thật đáng thương đả kích xong người máy. Tại nó ngộng bức vẻ mặt, ngồi lên thang máy đi lầu 13. Mà kia bị đả kích lớn nhỏ người máy, khí dỗ rành xông vào trong thang máy, giận chỉ vào Sở thiếu niên. Ta đây chính là mặt nơi này, là con mắt nơi này, cái mũi nơi này, là miệng ta không thấp cu nở dê không mập. Đây là đáng yêu ta có chân, đây chính là chân chủ nhân không qua loa. Hắn nói ta như vậy chạy nhanh ta không có chút nào đáng thương. Ngươi nói lung tung nhìn được cài đặt tình cảm phân biệt hệ thống nhỏ người máy, tức giận không thôi dáng vẻ. Sở thiếu niên khỏe môi nhất câu, chen chân vào đá đá nó trượt bàn, yếu ớt nói, hắn làm sao không qua loa rồi ngươi như vậy là chạy nhanh à, nhưng ngươi nếu là gặp gỡ chạy chậm người nên làm dừng lại không chạy ngươi nếu là không chạy, vậy người khác không bỏ chạy rồi ngươi nói ngươi chủ nhân vì cái gì không lắp cho ngươi một cái có thể biến hình hai chân đâu, liền cùng Transformer đồng dạng, có thể tùy tâm sở dục chuyển đổi, chạy chạy chậm nhanh không đều là ngươi định đoạt, không phải sao? Còn có à, ngươi kia là mặt sao ngươi kia là màn hình, phía trên không phải còn mặt cũng không phải mắt, càng không phải là cái mũi cùng miệng, mà là hiện ra, không phải độc lập có, cho nên cái nào có thể xem như ngũ quan sao không tính cuối cùng, nhìn nhìn ngươi này bụng lớn, còn đáng yêu ngươi đối đáng yêu có cái gì hiểu lầm không sẽ tự mình tìm kiếm xem, đáng yêu rốt cuộc là ý gì ngồi tại lầu 13 trong phòng họp, nhìn qua trên màn hình kia chứng trạc đàng hoàng cùng một con người máy biện luận. Sở thiếu niên, một đám người biểu tình quả thực vi diệu cực kỳ. Nó một cái người máy, ngươi cùng nó so cái gì chân nhi có ý tứ sao ngươi bất quá, loại người máy này là gần nhất vừa nghiên cứu ra, trên thị trường NG hoàn toàn không có, thế nhưng là vị này giống như đối với dạng này cùng loại với chân nhân phản ứng người máy, một chút cũng không ngoài ý liệu thậm chí khi nhìn đến nó đầu tiên mắt đều không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ, ngược lại còn lộ ra ghét bỏ. Nay liền có một chút ý tứ. Xem ra vị này bị ngoại giới truyền phi thường không chịu nổi thái tử ra, che giấu ngoài dự liệu sâu đâu. Một đường lẫn nhau đổi, đem người máy cho khí không nhẹ, đi vào lầu 13 phòng họp sở thiếu niên, đưa tay vô vô người máy tròn vo đầu, cười tủm tỉm nói, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi, gặp lại à, xấu xấu tiểu bản đôn a, tức chết nó người này thật đáng ghét quá đáng ghét siêu cấp chán ghét người máy khí thẳng run. Sau đó máy móc nội bộ truyền đến kéo kẹt tâm thanh, ngay sau đó liền toát ra một trận sương mù, nó màn hình liền bắt đầu xuất hiện lệnh, cuối cùng kích một tiếng, chết máy.